Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 118, yêu tinh nữ hoàng thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết thần huyết cấp lợn thú. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm căn bản tâm tư để ý tới những này, chỉ là con mắt chằm chằm vào trong nồi nấu cá chảy nước miếng. Hắn thật sự là cực đói rồi. Hiện tại bụng vẫn còn lầm bầm réo lên không ngừng. Bất quá Hàn Sâm vẫn là nhẫn nại lấy. Thẳng đến đồng nhất nồi thịt hầm cách thủy đã đến hỏa hầu. Mới trực tiếp liền nồi cùng một chỗ nâng đến trước mặt mình. Khối lớn thịt liền hướng trong miệng nhét. Dùng ăn thần huyết lợn thú huyết thịt. Đạt được một điểm thần gen. Dùng ăn thần huyết lợn thú huyết thịt. Đạt được một điểm thần gen. Hàn Sâm như là điên rồi đồng dạng. Dừng lại, một chầu cuồng nhai hung ác ăn. Vậy mà một hơi đem gần 20 cân thịt liền xúc cùng một chỗ đều cho nuốt vào trong bụng. Liền chính hắn đều có chút bị chính mình dọa sợ. Thế nhưng mà cảm giác từng đợt ôn toan tính trong thân thể khuếch tán. Thân thể của hắn giống như là hấp nước bọt biển đồng dạng tràn đầy thoải mái. Cũng là không quản được nhiều như vậy. Nằm trên mặt đất cơ hồ lên tiếng. Thần huyết cấp huyết nhục tự là thoải mái. Nếu mỗi ngày có thể đi lên như vậy một nồi. Nhất định là lưng cũng không ê ẩm. Chân cũng không căng gân. Một hơi bên trên lầu 8 tuyệt đối không có vấn đề. Hàn Sâm ý do vị tẫn liếm môi một cái. Nhưng đáng tiếc hắn mỗi 3 tháng mới có thể có như vậy một lần có lộc ăn. Tăng thêm ăn lợn thú lấy được 5 điểm thần gen. Hàn Sâm thần gen đã đạt đến 34 điểm. Lúc này mới ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian. Hắn lại nhưng đã có được 1/3 tiến độ thần gen. Nếu nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Trực tiếp đi quảng trường mua một cái hình thể cùng gà không sai biệt lắm nguyên thủy cấp sinh vật mang về tiếp tục nuôi nấng. Hàn Sâm trong nội tâm lại nghĩ đến khác một chuyện tốt. Hắn thứ 10 thần tử tùy cơ hội thú hồn rốt cục có thể đi nhận lấy. Vô luận có thể tùy cơ hội đến cái gì thú hồn. Đó cũng đều là thần huyết cấp tồn tại. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ bảo bối A-hát. Tùy cơ hội đến cái gì tốt đâu này. Cung thần, tọa kỵ, hoặc là hình người thú hồn. Hàn Sâm cảm thấy đây là một cái rất lựa chọn khó khăn. Mỗi một chủng hắn đều mơ tưởng. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Nhưng lại không phải hắn có thể đủ lựa chọn. Đã đến nửa đêm lúc không có người. Hàn Sâm thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ âm thầm vào võ đạo tràng. Thần chiến sau khi kết thúc võ đạo tràng cũng đã đóng cửa. Hiện tại trừ hắn ra. Qua sang năm trước khi là không ai có thể đi vào nữa rồi. Mà chính hắn nhận được ban thưởng về sau. Cũng là đồng dạng vào không được rồi. Đứng ở thần bia trước. Hàn Sâm bàn tay đặt tại thần bia lên. Lập tức chỉ thấy thần bia bên trên quang ảnh biến ảo. Nguyên một đám thần huyết thú hồn hình tượng ở trong đó thật nhanh biến ảo. Hàn Sâm thu về bàn tay. Quang ảnh kia vẫn còn đang thật nhanh thay đổi liên tục. Một hồi lâu mới chậm lại. Hàn Sâm trái tim cũng theo quang ảnh kia biến ảo mà nhảy lên. Thẳng đến quang ảnh hoàn toàn ngừng lại. Hóa thành một cái hình tượng định dạng tại thần trên tấm bia. Hàn Sâm toàn bộ tâm thần lập tức bị phía trên kia thần huyết thú hồn hấp dẫn. Toàn thân mặc màu đỏ rực dán vào giáp bọc toàn thân giáp. Dáng người siêu nhân điện quang hay. Tóc vàng huyết đồng. Trên đỉnh đầu còn đeo đỉnh đầu hồng bảo thạch vương miện yêu mị nữ nhân từ thần bia bên trong đi tới. Đối với Hàn Sâm mỉm cười. Cơ hồ khiến Hàn Sâm cũng vì đó thần hồn điên đảo. Sau đó cái kia yêu mị nữ nhân hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Hàn Sâm lông mày. Hàn Sâm lập tức chợt nghe đến một cái kỳ dị thanh âm trong đầu vang lên. Đạt được thần huyết cấp thú hồn yêu tinh nữ hoàng. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Vội vàng nhìn yêu tinh nữ hoàng tài liệu cặn kẽ. Thần huyết cấp yêu tinh nữ hoàng. Dung hợp biến thân hình. là dung hợp biến thân thú hồn. Hàn Sâm cơ hồ hoan hô ra tiếng. Bất quá tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Xinh đẹp như vậy thú hồn. Vậy mà không thể triệu hoán đi ra. Chỉ có thể cùng thân thể của mình dung hợp. Tựa hồ có chút tiếc nuối a hát. Bất quá dung hợp biến thân thú hồn không thể nghi ngờ là thú hồn trong đắt tiền nhất đấy. Huống chi hay. Vẫn là đến gần vô hạn tại loài người yêu tinh nữ hoàng. Hàn Sâm không kịp chờ đợi triệu hoán ra yêu tinh nữ hoàng thú hồn. Cùng thân thể của mình hòa làm một thể. Lập tức Hàn Sâm thân thể bị áo giáp màu đỏ rực bao vây lại. Trên đầu cũng nhiều hồng bảo thạch vương miện. Một đôi đồng tử cũng trở thành như là yêu tinh nữ hoàng giống như huyết sắc. Liền vốn là tóc đen cũng trở thành kim sắc. Hiển nhiên biến thành một cái nam bản yêu tinh nữ hoàng. Hàn Sâm cảm giác mình thân thể các hạng tố chất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên, không giống huyết tinh đồ lục giả tăng cường tốc độ cùng lực lượng nhiều như vậy. Nhưng là các phương diện đều rất cân đối. Hơn nữa còn có kèm theo áo giáp. Tuy nhiên, không kịp hắc giáp trùng áo giáp mạnh như vậy. Bất quá cũng so ra mà vượt đỉnh cấp biến dị áo giáp rồi. Yêu tinh nữ hoàng biến thân ở mọi phương diện đều có cực tốt tăng cường. Đặc biệt, cân đối khác. Hơn nữa để cho Nhất Hàn Sâm cảm thấy kinh ngạc chính là sử dụng yêu tinh nữ hoàng biến thân về sau. Thị lực của hắn tựa hồ biến thành rất cường đại. Liền rất xa xăm nham thạch đường văn nhỏ đều một mảnh dài hẹp đều có thể nhìn rất rõ ràng. Hơn nữa còn có điểm kỳ quái. Thật giống như hết thảy ở hai mắt của hắn chính giữa đều trở nên chậm tựa như. Hàn Sâm cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Đáng tiếc duy nhất chính là sử dụng yêu tinh nữ hoàng biến thân. Tựu không thể sử dụng huyết tinh đồ lục giả. Hơn nữa cũng không thể sử dụng hắc giáp trùng áo giáp rồi. Bất quá đây đối với Hàn Sâm mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Yêu tinh nữ hoàng bản thân kèm theo nữ hoàng áo giáp cũng tương đối khá. Để cho Nhất Hàn Sâm vui vẻ là hắn hoàn toàn có thể tại chính mình thân phận chân thật thời điểm sử dụng cái này biến thân. Không có ai biết đây là bê thần thần huyết thú hồn ban thường. Như vậy hắn tại thân phận chân chính dưới tình huống cũng có thể sử dụng ra lực lượng rất cường đại, mà không cần mỗi lần đều phải hóa thân bê thần mới có thể sử dụng huyết tinh đồ lục giả những thú hồn đó. Yêu tinh nữ hoàng đúng lúc là Hàn Sâm hiện tại chỗ cần thiết. Hàn Sâm cũng không muốn bản thân mình trong mắt người ngoài vĩnh viễn chỉ là một kẻ yếu. Trong thần thoại truyền thuyết tinh linh, yêu tinh và vân vân, không phải đều mang cánh sao. Yêu tinh nữ hoàng nếu là có thể kèm theo cái cánh tựu càng hoàn mỹ hơn rồi. Hàn Sâm lòng tham chưa đủ nghĩ đến, hưng phấn một lúc lâu. Hàn Sâm mới chạy ra khỏi võ đạo tràng. Hậu thiên tựu là chính thức ngày tựu trường. Hắn trước tiên cần phải đi báo danh. Sau đó đi của mình ký túc xá. Hắc ưng là trường quân đội. Thực hành quân sự hóa quản lý. Nếu nhập học, trừ phi là nghỉ. Hoặc là có đặc thù sự tình xin phép nghỉ. Nếu không là không cho phép ra ngoài đấy. Cũng phải ở trường học ký túc xá. Tuy nhiên Hắc Ưng trường quân đội cũng đủ lớn, hoàn toàn có thực lực một đệ tử một gian một mình ký túc xá. Bất quá vì tăng cường đoàn đội ý thức cùng tập thể vinh dự cảm giác, Hắc Ưng trường quân đội ký túc xá là 41 học sinh một cái ký túc xá. Hàn Sâm cùng phòng giống như hắn đều là tiễn thuật hệ đặc biệt chiêu sinh, Hàn Sâm là người cuối cùng nhập ở túc xá. Mặt khác ba người đã sớm vào ở đã mấy ngày. Huynh đệ, làm sao người mới đến a? Chúng ta đều đã đợi không kịp. Hàn Sâm vừa mới chuyển vào ký túc xá. Đã bị ba cái bàn cùng phòng vây lại. Xem ánh mắt của bọn hắn. Giống như là du côn. Lưu manh vây hoa cô nương. Các ngươi muốn làm gì? Hàn Sâm theo bản năng hai tay che ở trước ngực. Cảnh giác nhìn bọn họ. Huynh đệ đừng sợ, Chúng ta tựu là muốn thương lượng với ngươi hạ xuống. Ai làm thất trường vấn đề này? Ta cảm thấy được đi. Chúng ta nên theo như niên kỷ đến sắp xếp. Ai lớn tuổi nhất ai làm thất giải. Lão luyện thành thục lời này các ngươi đều nghe qua đi. Ta làm thất trường khẳng định không có vấn đề. Nói chuyện là một thân cao vượt qua 2 mét to con. Bất quá cùng hắn vạm vỡ cường tráng thân thể bất chính thành so là. Cái kia nhỏ giọt loạn truyền một đối với con mắt. Thấy thế nào đều không giống như là một cái người thành thật. Cách chương.